Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Thanh danh cùng chủ động. Lựa chọn chủ động bại lộ thân phận, về sau ảnh hưởng Sauron Lee dự tính phải lớn rất nhiều. Thoạt đầu tin tức này chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền, bởi vì con trai của ngự tiền thủ tướng tuổi không lớn lắm, bình thường cũng tiếp xúc không đến người bên ngoài. Trị liệu lúc Runley tuy nói không có ngăn cản hạ nhân vây xem, nhưng cái kia số lượng cuối cùng có hạn. Thẳng đến một lần trường hợp công khai, lão thủ tướng mang theo sắc mặt hồng nhuận tiểu nhi tử lắc lư một vòng, lấy chứng minh con của mình đã không giống trước kia như vậy suy yếu về sau. Tin tức này mới hoàn toàn khuếch tán ra tới. Thế là Red Keep bên trong lại là một phen xôn xao nổi lên bốn phía. Có không tin, tuy nói Runley trước kia làm qua rất nhiều sự tình kỳ dị, nhưng cũng như cũ có người không tin hắn có thể thông thần. Hoặc là nói, rất nhiều người căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng thật sự có thần tồn tại. Chỉ là cho dù có lại nhiều lý do không tin, lão thủ tướng tuổi nhỏ người thừa kế biến thành một cái khỏe mạnh tiểu gia hỏa, cùng lão thủ tướng tự thân đã khôi phục lại là cái sự thật không thể chối cãi. Bởi vậy, lựa chọn tin tưởng người càng nhiều, kính sợ, cuồng nhiệt, cảnh giác, đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Thế là đi tại trên đường lúc, bất luận cái gì thời gian, Runley luôn có thể dẫn tới mọi người chú ý. Trong âm thầm cũng có rất nhiều người chạy tới bái phỏng hắn, bao quát Runley tiện nghi huynh trưởng Robert, bao quát trước đó cùng Runley không hợp nhau lắm tài vụ đại thần Mây Tayo. Bọn hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng chủ yếu có khuynh hướng hai cái phương diện. Một mặt là Runley làm sao lại trở thành thất diện thần, sứ đồ. Một mặt khác là hắn có thể làm cái gì. Cái trước Runley tự xưng là tại sứ Rick lúc một lần cầu nguyện cảm ứng được thần linh tồn tại, sau đó một phen khảo nghiệm vân vân, cuối cùng thu hoạch được chư thần yêu ái. Cái sau hắn cũng không có minh xác hồi phục, bất quá lại nhắc lại một lần vô pháp tùy ý xuất thủ quy tắc. Nói tóm lại, cái thân phận này một khi đăng tràng, liền dẫn tới tất cả mọi người coi trọng, không quan tâm thân phận này là thật là giả. Runley đem trúng độc sắp chết lão thủ tướng chữa khỏi, lại cho hắn nhi tử khỏe mạnh thể chất, điểm ấy đều đã là sự thật không thể chối cãi. Các quý tộc cả đám đều rất tiếc mệnh, đối mặt loại thủ đoạn này tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Robert phương diện đối với cái này rất thích a. Hiểu rõ Runley hiện tại vẫn như cũ là cái người, mà không phải cái gì lải nhải tồn tại về sau, hắn cũng liền không có truy vấn ngọn nguồn. Những người khác thái độ đối với Runley liền rất vi diệu. Điểm ấy lấy tài vụ đại thần Mây Tayo lớn nhất đại biểu tính trước kia vị này không ít cho Runley sắc mặt nhìn, bởi vì hắn cho rằng tự mình dù sao cũng là đem Runley tự tay nuôi lớn. Kết quả Runley không cảm kích không nói, lại còn chạy tới khắp nơi cùng hắn đối đầu, thực tế là không thế nào giảng cứu, cho nên đã từng coi như biết được Runley thủ đoạn kỳ dị, có thật nhiều quỷ dị năng lực, Mây Tayo cũng như cũ căm thù hắn, mà bây giờ vị này tài vụ đại thần lại nói chuyện với Runley lúc, lại thay đổi trước kia thái độ, trở nên khách khí, thậm chí có chút cẩn thận từng ly từng tí. Loại thái độ này chuyển biến tựa hồ rất khoa trương, nhưng trên thực tế nguyên nhân căn bản lại rất đơn giản: thất diện thần tín ngưỡng tại Westeros cắm rễ hàng ngàn hàng vạn năm, lực ảnh hưởng độ cũng sớm đã xâm nhập tất cả mọi người linh hồn bên trong. Cho dù Runley hướng tích hữu rất nhiều chỗ đặc thù, tại người khác xem ra cũng bất quá là một cái vu sư chi lưu thôi. Mà loại người này tại dân gian thường có sinh ra. Đồng thời những cái kia ngoại lai dị giáo đồ nhóm không phải cũng từng cái người mang kỳ dị. Nhưng mà dưới mắt Runley lôi ra thất diện thần đến, tình huống kia coi như không giống. vụng trộm mọi người nghĩ như thế nào không rõ ràng. Nhưng bên ngoài, Westeros trừ Nót bên ngoài nhưng cơ bản đều là thờ phụng thất diện thần. Quý tộc giai cấp phổ biến không giống bình dân như thế thành kính. Nhưng đối đãi trên trời chư thần nhưng cũng không dám có mảy may ý đồ xấu. Chớ nói chi là Renly còn có thể chữa bệnh. Trên thực tế, nếu như không phải còn không thể hoàn toàn khẳng định thân phận của Renly, dưới mắt mọi người thái độ đối với hắn có thể sẽ giống tổ tông đồng dạng cung cấp. Các quý tộc thái độ chuyển biến là một mặt. King Landing giáo hội phương diện đối với cái này cũng tích cực làm ra đáp lại, làm Renly tự mình đỡ thượng vị người. Giáo hội tân tấn tổng chủ giáo tự nhiên sẽ không phản bác ở đây. Tương phản, hắn còn bốn phía tuyên dương Renly là thần linh chiếu cố người, cũng là chư thần lựa chọn đại hành giả, chú định sẽ vì cái này mục nát thế giới mang đến sinh cơ. Vẻn vẹn chính hắn nói cũng liền thôi. Hắn thậm chí còn động viên giáo hội các tu sĩ cũng nói như vậy. Có tu sĩ thậm chí đại chủ giáo đối với cái này đều rất bất mãn, cho rằng đây là khinh nhờn thần linh lời nói. Nhưng loại này bất mãn tại thu hoạch được thế tục phản hồi về sau lại nhao nhao tiêu tán không còn. Đối với Renly là thần linh chọn phái đi người loại này ngôn luận, King Landing dân chúng phi thường truy phủng, thậm chí cả đám đều cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao so sánh bình thường quý tộc, Renly thực tế quá đặc thù chút, mà lại hắn thẩm phán tội phạm lúc công chính thái độ cùng kỳ lạ thủ đoạn, há không chính hợp thất diện thần một trong thiên phụ chức năng. Thế là lặng yên phía dưới, Renly tại dân gian danh vọng nâng cao một bước, rõ ràng đã hướng phía không phải người phương hướng tăng vọt đi, thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua thế tục quyền hành phạm vi. Đây là một chuyện tốt, tối thiểu Renly chỉ an công việc bởi vậy dễ dàng rất nhiều, thậm chí không cần hắn yêu cầu, liền có rất nhiều bình dân chủ động hỗ trợ duy trì thành thị trật tự. Mục đích đại khái trừ thành kính bên ngoài, khả năng cũng có muốn để chư thần nhìn thấy mình cần cù cùng thiện lương. Sau đó sau khi chết tốt lên thiên đường tầng này tâm tư ở bên trong. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tỷ như nói nguyên bản liền đối với hắn kiêng kỵ vô cùng một ít người bởi vậy thậm chí chuyển biến thành khủng hoảng, mà khủng hoảng lại cũng không khiến cái này nhân vọng chi e sợ bước. Ngược lại sẽ càng thêm chủ động, hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Không sai, hắn sớm tối đều sẽ phát hiện chúng ta giấu diêm hắn huynh trưởng yêu đương vụng trộm. Sau đó đỏ ửng chưa từ trên gương mặt biến mất, trên giường có một đầu óng ánh tóc vàng mỹ lệ vương hậu lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thế là nắm chặt bên cạnh đệ đệ quần áo lót lồng ngực, ngữ khí nghiêm khắc, thừa dịp hắn còn không có phát hiện, chúng ta nên kết thúc. Đúng vậy, đã sớm hẳn là kết thúc. Lời này để co quắp ở một bên lúc đầu biểu lộ nhàn nhã tóc vàng rêm trừng mắt, nghiêng đầu sững sờ nhìn đối phương, tựa hồ không nghĩ tới tự mình tỉ tỉ sẽ nói ra như thế vô tình lời nói. Thấy thế, vương hậu sexy không nói gì, mà là trực tiếp thu nạp hạ thân váy, sau đó lại vội vàng chải vuốt bởi vì vết mồ hôi mà dính tại trên trán mấy sợi mái tóc dài vàng óng. Ngươi cũng nên về thành Casterly Rock, phụ thân đã sớm hy vọng ngươi trở về lấy vợ sinh con sau đó kế thừa nhà Lannister nghiệp. Lão John trước kia một mực không chịu thả ngươi đi, nhưng bây giờ vừa lúc ở run rẩy. Chúng ta có thể thừa cơ đưa ra yêu cầu này. Ta yêu ngươi, sexy, co quát tựa ở nơi đó dêm kinh ngạc nói. Biểu lộ rất khó chịu, nhưng ngươi càng hẳn là yêu chúng ta mạng nhỏ. Sexy không chút do dự trả lời. Thấy tự mình đệ đệ há mồm muốn nói, nàng lại bổ sung. Còn có Joffrey, Tommen, Myrcella, cùng toàn bộ Lannister. Lời này để tóc vàng kỵ sĩ trầm mặc không thôi, sau đó đứng lên nói, cái kia Renly coi như thủ đoạn rất kỳ lạ lại có thể thế nào? ta cũng phải thử nghiệm chúng kiếm có thể hay không chém đứt hắn viên kia thần thánh đầu. Hắn vừa nói vừa nhảy xuống đầu giường, xoay người nhặt lên trên mặt thảm quần áo nhanh chóng mặc vào. Nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hiển nhiên là muốn đi làm chút gì. Ngươi điên, Sexy thấy này cuống quýt giữ chặt hắn. Ngươi có thể giết chết hắn, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Ngươi giết không chết hắn, chúng ta càng nguy hiểm. Cùng nó mất đi ngươi, ta càng hy vọng đi chết. Tóc vàng kỵ sĩ trả lời như vậy, lời này để vương hậu cứng tâm nhất thời chính là mềm nhũn. Sau đó đối mặt đệ đệ thâm tình nhìn chăm chú, nàng càng là không tự giác hồi tưởng lại từ nhỏ đến lớn đủ loại ấm áp trang diện. Thế là nguyên bản còn phi thường kiên định ý nghĩ nháy mắt tiêu tán trống không. Chỉ là cái này cũng không thể che đậy kín nội tâm của nàng bên trong bởi vì người nào đó sinh sôi mà ra khủng hoảng cùng kiêng kỵ. Cắn môi một cái về sau, nàng nói, vậy chúng ta liền về thành Casterly Rock, rời đi nơi này, cách hắn xa xa. Ngươi là vương hậu, ta là ngự lâm thiết vệ, phụ thân lại lãnh binh bên ngoài, chúng ta không có lý do trở về. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sexy chất vấn rất bén nhọn. Jem nghe vậy trầm mặc. Hắn đối với vị kia kỳ thật cũng tràn ngập kiêng kỵ. Chẳng qua là ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng mà bất luận nghĩ như thế nào, vấn đề này đều nhất định muốn giải quyết hết. Hiển nhiên động thủ tựa hồ không phải cái lựa chọn sáng suốt. Như vậy, chúng ta đi không xong, nhưng có thể để hắn rời đi. Tóc vàng kỵ sĩ chậm rãi nói, ngươi có biện pháp? Sexy nghe vậy vội hỏi, quần đảo sát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.